chấm chi mì, chương 76-2, khi mặt trời mọc sẽ kết thúc bi thương hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Hiên Viên Linh Beta, Ngóc Luyên Phua Gớt. 93, tỉnh táo giống nhau, bình tĩnh giống nhau, đến ánh mắt xin lỗi cũng mang theo chút thương hại, thật giống nhau, giống y như lúc Thẩm Tự đưa cho bà ký thỏa thuận ly hôn. Không hổ là con của ông ta. Lão già kia vì một người phụ nữ bên ngoài mà ly hôn với bà, con trai thì lừa gạt bà kết hôn với một tiểu yêu nữ, dù sao bà chỉ là một người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Lục Nhược Nhu giận đến phát run, cầm cuốn sách trong tay ném thẳng vào đầu con trai. Thẩm Lục gia không ngăn cản, cũng không tránh né, mặc cho gáy sách đập vào trán, thái dương lập tức vô cùng đau nhức, sau đó hình như có máu chảy xuống, bìa sách mẫu đơn đình cứng rắn lại rơi xuống sàn nhà bằng gỗ, phát ra một âm thanh nặng nề. Vốn dĩ Lục Nhược Nhu còn muốn lớn tiếng cởi trách con trai mình không vâng lời bất hiếu, nhưng khi tầm mắt chạm đến cái trán đang chảy đầy máu của Thẩm Lục gia, lập tức dừng lại. Một hồi lâu sau mới run rẩy đưa ngón trỏ ra, chỉ vào trán của anh, cắn răng nói. Thẩm Lục gia, giỏi lắm, có phải con vì yêu nữ đó mà đến cả tính mạng của mình cũng không cần hay không? Thẩm Lục gia giơ tay lên sờ sờ trán, không ngoài dự liệu, bàn tay đầy máu. Anh nhẹ giọng nói, mẹ, mẹ là mẹ của con rất kính trọng mẹ, nhưng cô ấy là vợ của con cũng muốn yêu thương, bảo hộ cô ấy, mẹ đừng làm khó con nữa, được không? Cút, cậu cút đi cho tôi, coi như tôi chưa từng sinh ra đứa con này. Lục Nhược Nhu cất cao giọng quát Thẩm Lục ra, sau đó lại giống như nổi điên đẩy xe lăn đến trước kệ sách ném từng quyển sách xuống đất. Thím Trương ở lầu dưới đã sớm nghe thấy tiếng động, chạy lên trên lầu, nét mặt lo lắng nhìn qua nhìn lại giữa hai mẹ con. Mấy ngày nữa con sẽ trở lại thăm mẹ. Thẩm Lục gia khom lưng khẽ cúi chào Lục Nhược Nhu, sau đó đi ra ngoài. Đến lối rẽ cầu thang, Thím Trương vội vàng kéo anh lại. Lục gia, vết thương trên trán cháu, để thím lấy hộp thuốc xử lý cho cháu một chút. Vốn dĩ Thẩm Lục gia muốn từ chối, nhưng lại sợ sau khi trở về sẽ dọa đến ngũ mị, cuối cùng vẫn đi theo Thím Trương đến phòng ngủ của bà. Cũng may, ông trời phù hộ, vết thương nhìn đáng sợ, nhưng cũng không tính là sâu. Thím Trương vừa nói, A-di-đà-phật, vừa dùng dung dịch ô, si già rửa sạch trán cho Thẩm Lục gia, sau đó rắc thuốc bột cho anh, dán băng gạc lên. Sau khi cảm ơn Thím Trương, Thẩm Lục gia lái xe trở về nơi ở của Ngũ Mị. Có lẽ Ngũ Mị còn đang ngủ, anh lấy chìa khóa ra tự mình mở cửa. Đang khom lưng đổi giày, cặp mắt xanh trong vắt của Bất Nhị nhìn băng gạc trên trán của anh, ánh mắt nghiên cứu phán xét, sau đó nó meo meo mấy tiếng, rồi đi qua cọ cọ ống quần của anh, để lại trên ống quần tây mấy sợi lông xám. Thẩm Lục gia buồn cười phủi phủi ống quần, nhẹ bước vào phòng ngủ. Quả nhiên Ngũ Mị vẫn còn đang ngủ, đôi má đỏ ửng, đôi môi cũng hơi nhếch lên, không biết đang mơ thấy gì. Thẩm Lục gia ngồi ở mép giường, cẩn thận đưa tay vén vài sợi tóc trên má của cô ra phía sau tay, sau đó im lặng nhìn dung nhan khi ngủ của cô, nhìn lông mi theo hô hấp mà hơi rung động, vành tai trắng trẻo mềm mại, tóc đen, chỉ cần nhìn cô, trái tim của anh giống như mặt hồ nước được gió xuân tháng ba ấm áp thổi qua, luôn luôn nổi lên những gợn sóng dịu dàng, thật sự là kỳ lạ. Khi Ngũ Mị tỉnh lại đã thấy ánh mắt dịu dàng mà chuyên chú của Thẩm Lục gia đang nhìn cô, giống như là đang nhìn kỳ chân dị bảo nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vừa định trừng mắt nhìn anh, lại thấy băng gạc trên trán anh, mơ hồ có vết máu màu đỏ thấm ra. Đáy lòng căng lên, lần đầu tiên cô không kỳ kèo mè nheo bỏ từ trong chăn ra ngoài, mà là lập tức nhào vào người anh, lay bả vai Thẩm Lục ra, nhìn chăm chú vào băng gạc trên trán anh, vội vàng nói. Có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại bị thương? Có phải do Hạ Thương Chu hay không? Anh ta đã thi đậu tam đẳng huyền đai taekwondo đó, có phải anh ta ra tay hay không? Vậy thì anh cũng đánh anh ta, không phải là anh quân tử không thèm đánh trả đấy chứ. Từ trước tới nay cô luôn là người không nhanh không chậm, cho dù là người cay nghiệt trong ánh mắt cũng sẽ luôn mang theo ba phần ý cười, thong thả ung dung làm cho đối phương á khẩu không nói được câu nào, thế nhưng lúc này lại giống như pháo nổ, đùng đùng chất vấn một hồi. Thẩm Lục gia nhìn dáng vẻ nóng nảy của cô, trong lòng như được mặt trời chiếu xuống ấm áp, không biết có bao nhiêu vui vẻ. Không phải anh ta, không liên quan tới Hạ Thương Chu. Là mẹ của anh nói cho bà ấy biết chúng ta kết hôn, bà có chút tức giận cầm sách ném anh. Thẩm Lục gia chậm rãi nói, bà ấy cầm đồ gì ném anh cũng đứng im chờ bà ấy ném sao? Tại sao anh không biết tránh đi? Hôm nay là cầm sách đập, ngộ nhỡ lần sau bà ấy cầm cục gạch anh cũng để bà ấy ném anh à? Ngũ Mị quả thật tức chết, dáng vẻ gì đó hoàn toàn ném sau ót, ngón trỏ hận không thể chỉ lên cái trán của Thẩm Lục gia. Thẩm Lục gia, cái này gọi ngu hiếu. Ngu hiếu anh có biết không? Thẩm Lục gia lại cười, đưa tay ôm chặt cô. trong lòng bà ấy cũng khổ sở, để cho bà ấy xả giận là được. Anh cũng không ngốc, nhìn thấy bà ấy ném sách mới cứng rắn để bị ném một cái. Không có việc gì, chỉ là chảy ra một chút. Ngũ Mị lờ anh đi, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí vạch một góc băng gạc ra, bột thuốc trên vết thương bị máu thấm vào thành dịch màu hồng, cô đụng trán của anh một cách hỏi. Còn đau không? Thẩm Lục Gia lắc đầu. Em nói cho anh biết, bây giờ gương mặt này không phải chỉ là của một mình anh, mà còn là của em. Nếu lần sau lại dám mang theo vết thương trở về, em sẽ không cần anh nữa. Ngũ Mị chống nạnh làm dáng cọp mẹ. Em bỏ được sao? Thẩm Lục Gia hiếm khi nổi ý trêu chọc. Hừ, Ngũ Mị tức giận liếc nhìn anh một cái. Vốn dĩ em thích anh chính là gương mặt anh tuấn này, nếu không còn lâu em mới gả cho anh. Thẩm Lục Gia cố ý bày ra vẻ mặt bị thương. Thì ra em lại là một người nông cạn như vậy, chỉ coi trọng thân xác. Ngũ Mị hùng hồn nói. Đều lười biếng tham ăn giống nhau, vậy tại sao gấu trúc lại khiến người ta vui vẻ, còn heo lại bị người ta ghét bỏ? Đối xử bất công như vậy không phải là do diện mạo sao? Bộ dáng của cô Thẩm Lục Gia thật sự rất nghi ngờ, do mình có bộ dáng đẹp mới cưới được mỹ nhân về, tâm tình tự nhiên đi xuống. Anh cho là anh còn có rất nhiều ưu điểm khác. Giọng nói uất ức như vậy cùng với vẻ mặt mất mát, Ngũ Mị cảm thấy nhịp tim của mình lại bắt đầu loạn nhịp, cả người của cô giống như một con gấu koala, dựa vào ngực Thẩm Lục Gia, đôi chân dài cũng quấn trên eo anh. Đúng vậy, trừ vẻ ngoài đẹp trai, còn rất thông minh, nhân phẩm tốt, biết kiếm tiền, nấu được món ngon. Không chỉ có như thế, dừng một chút cô lại gần tai Thẩm Lục Gia, có chút xấu xa nói. Hơn nữa, rất lớn, làm tốt, Thẩm Lục Gia cảm thấy toàn bộ huyết dịch đang dồn về nơi nào đó phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nhìn thấy người phụ nữ trong ngực đang cười giống như mèo con vừa ăn vụng được, anh có chút tức giận lật người một cái, đè Ngũ Mị ở phía dưới. Ngũ Mị còn chưa chơi đủ, một tay che ngực, một tay đẩy lồng ngực của anh. Quan nhân, nô gia bán nghệ không bán thân, không được, nghệ có bán hay không không quan trọng, nhưng thân nhất định phải bán. Gương mặt tuấn tú của Thẩm Lục Gia lập tức tiến đến gần gương mặt trắng như tuyết của cô, giọng nói khàn khàn. Đôi mắt vàng nô pha lẫn nụ cười của anh, giống như thiên la địa võng, chỉ cần bắt được cô. Khi da thịt bại lộ trong không khí ấm áp thì Ngũ Mị đã hối hận đến xanh ruột, đáng tiếc hối hận cũng đã muộn. Cô nhấc chân đạp Thẩm Lục Gia một cái, hung ác nói. Mẹ anh nên lấy sách đập xuống phía dưới của anh, nếu như vậy em sẽ không còn cơ hội cảm nhận thứ rất to và rất tốt của anh. Thẩm Lục Gia nói câu này lưu loát khác thường, đột phá giới hạn ngày xưa của mình, cách chương.